Vu Thần Kỳ, chương 1376, trục xuất triều đình, góc truyện audio.com, tộc trưởng các đại thị tộc ngươi một lời ta một câu, đại biểu ý kiến các bá hậu nhân tộc ngồi phía sau bọn họ đem các chính sách cử động quan trọng kế tiếp của liên minh bộ lạc nhân tộc lần lượt quyết định. Đế Thuấn nhíu chặt lông mày, mặt không biểu cảm nhìn đám tộc trưởng thị tộc kia vung dao nĩa, phân cắt chiến lợi phẩm. Chỉ trận đại hồng thủy ngập trời này, các đại thị tộc đó chưa lập được chút công lao, nhưng khi tranh đoạt công lao, tranh đoạt chiến lợi phẩm, bọn họ đều tích cực tranh nhau. Bọn họ tham lam gần như điên cuồng, ở sau khi Cơ Hạo xử lý nhiều trưởng lão cùng tộc nhân quan trọng như vậy của bọn họ, sự tham lam của bọn họ trở nên càng thêm điên cuồng. Thậm chí dù là ở lúc tranh đoạt chiến lợi phẩm, tộc trưởng các thị tộc này cũng không quên suy yếu người khác, lớn mạnh bản thân. Có thể trở thành trưởng một tộc, bọn họ cũng có vài phần tài cán, bọn họ chế định đâu vào đấy kế hoạch tác chiến cực kỳ nghiêm mật, cưỡng chế bộ tộc nào đó nên xuất động bao nhiêu binh mã với lương thảo, lấy ra bao nhiêu quân giới cùng đồ quân nhu theo quân nghe dùng. Các bộ tộc này tạo thành liên quân, ở dưới sự chỉ huy thống nhất của các đại thị tộc liên hợp tác chiến, đánh vào Bắc Hoang. Rất rõ ràng là, liên quân bộ tộc bình thường, còn có đại quân trị thủy bị các đại thị tộc coi là vật trong bàn tay, trở thành bộ đội tiên phong tiến công Bắc Hoang cộng công nhất mạch. Quân đội nhà các đại thị tộc tinh nhuệ thật sự của bọn họ thì ở hậu phương chi viện phối hợp tác chiến tùy cơ ứng biến. Nếu các đại bộ tộc cộng công nhất mạch kịch liệt phản kháng, như vậy chiến sĩ tử thương cũng đều là tộc nhân các bộ tộc bình thường này. Quân đội các đại thị tộc ở phía sau chi viện phối hợp tác chiến, mặc kệ phía trước tử thương bao nhiêu nhân thủ, cuối cùng địa bàn đánh hạ được đều là của bọn họ. Bọn họ không có hy sinh quá lớn, có thể đoạt được các mảnh đất đai màu mỡ to lớn. Sắc mặt Đế Thuấn rất khó coi, sắc mặt tộc trưởng các đại bộ tộc khác cũng rất khó coi, đặc biệt là đám thủ lãnh bộ tộc khoảng 4 phần 10 kia, không phải xuất thân chi nhánh đại thị tộc mà là tiểu bộ tộc khác của nhân tộc dần dần phát triển lớn mạnh mà có, sắc mặt bọn họ càng âm trầm tới mức lúc nào cũng có thể bộc phát ra điện chớp sấm rền. Bá hậu số lượng khoảng 4 phần 10 này, bọn họ gánh vác nhiệm vụ nặng nề nhất, bọn họ cần xuất động nhiều binh mã nhất, đồ quân nhu bọn họ cần điều động cũng là nhiều nhất. Ở lúc đại hồng thủy tràn ra tàn phá, khoảng 4 thành bá hậu này, lãnh địa con dân của bọn họ tổn thất thảm trọng, dù sao bọn họ là bộ tộc mới lớn mạnh, bọn họ không như hữu hùng chi khư có đại trận phòng ngự cường đại ngăn cản đại hồng thủy. Sau đại hồng thủy, chính là thời điểm mấu chốt bọn họ sửa sang quê nhà, nghỉ ngơi lấy lại sức, các đại thị tộc lại muốn bức bách bọn họ trình quân chuẩn bị chiến tranh. Nhiều bá hậu sắc mặt vặn vẹo muốn đứng dậy lớn tiếng cãi vài câu, nhưng hảo hữu bên cạnh họ ùn ùn ra tay, mạnh mẽ đem bọn họ đè xuống không để bọn họ phát tác. Trong lòng mọi người đều biết rõ, đối nghịch với các đại thị tộc kia, không có lợi. Bọn họ không như Cơ Hạo, bọn họ không có thực lực cá nhân mạnh mẽ như Cơ Hạo, cũng không có bối cảnh phức tạp lại cứng rắn như phía sau Cơ Hạo. Bọn họ nếu đắc tội các đại thị, góc truyện audio.com. Tộc đó, rất có khả năng đêm ngày nào đó bọn họ sẽ ù ù cạc cạc bạo bệnh mà chết, tộc nhân của bọn họ sẽ bị kẻ địch như hổ lang chia cắt trở thành nô lệ của người khác, lãnh địa của bọn họ cũng sẽ trở thành bãi chăn thả của nhà người khác. Nhiều bá hậu tức giận đến mức nghiến răng, bọn họ cũng chỉ có thể nghiến răng sinh hờn dỗi, không dám nói một câu, không dám như Cơ Hạo rút kiếm đứng lên, đem vị đại nhân vật đại thị tộc nào đó bọn họ không vừa mắt chém ở dưới kiếm. Cơ Hạo sờ sờ ngọc phù nóng bỏng trong lòng, chậm rãi đứng dậy, hướng Đế Thuấn cười hạ thấp người hành một lễ. Đế Thuấn, Công Tôn Bá khẽ nhíu mày, lộ ra một tia cười quỷ dị, hắn chậm rãi nói. Nhiều hầu, chúng ta đang thương nghị đại sự nhân tộc, có lời gì, chờ những đại sự này nghị luận thỏa đáng, nói sau. Cơ Hạo lắc lắc đầu, hướng Công Tôn Bá cười nói. Nào cần bàn bạc cái gì? Các vị tộc trưởng không phải đã đem sự tình quyết định ra rồi sao? Ngay cả Đế Thuấn cũng có thể ngồi ở một bên nghe các ngươi cao hứng đàm luận, nào còn cần chúng ta bày mưu tính kế. Công Tôn Bá cười lạnh một tiếng, tộc trưởng Sơ Vu nhất mạch ở bên, bề ngoài khô quắt gầy gò như khô lâu vu tông lớn tiếng quát. Lời Nhiêu Hầu nói là có ý tứ gì? Ý của ngươi là, Cơ Hạo đột nhiên kêu to oa một tiếng, đột ngột hướng vu tông nhảy lên trước một bước. Vu Tông giống như trước mặt một phàm nhân đột nhiên toát ra một con mãnh hổ, hắn bị dọa kêu một tiếng quái dị, thân thể gầy yếu khô quắt chợt nghiêng về phía sau, một mảng khói đặc từ trong tay áo hắn phun ra, mười mấy con rối chết thay dùng cỏ bện chế thành phát ra tiếng vù vù từ trong khói đặc chạy ra, hóa thành bóng người giống Vu Tông như đúc hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Cơ Hạo cười, nhiều bá hậu trong đại điện cũng cười lên. Cơ Hạo chậm rãi lắc lắc đầu, Vu Tông tộc trưởng sợ gì? Cơ Hạo ta là giữ quy củ nhất, ta sẽ không ở trong đại điện thảo luận chính sự động thủ đánh người. Ý tứ của ta, là ý tứ kia các ngươi nghĩ, ý tứ của ta chính là nói, dù sao phương châm chính sách quan trọng của nhân tộc đều có các vị lo lắng rồi, ta còn có chút việc riêng cần xử lý, không lãng phí thời gian ở nơi này nữa. Tay áo vung lên, Cơ Hạo hướng Man Man, Thiếu Ti gọi một tiếng, sải bước đi về phía cửa chính của đại điện thảo luận chính sự. Công Tôn Bá nhảy dựng lên, cùng mấy chục vị tộc trưởng thị tộc khác đồng thời chỉ vào bóng lưng Cơ Hạo quát lớn. Nhiều hầu, người không thèm để ý đối với chính sách quan trọng của nhân tộc lại đi quan tâm việc riêng nhà ngươi. Ngươi loại vì việc riêng bỏ việc công bực này, hôm nay ngươi nếu đi ra khỏi đại điện thảo luận chính sự này, về sau ngươi không cần trở lại nữa. Cơ Hạo ngẩn ngơ, cười dừng bước, hắn hướng Đế Thuấn nhìn một cái, Đế Thuấn trầm giọng nói. Nhiều hầu Cơ Hạo có công lớn với nhân tộc ta, Công Tôn Bá quyết tuyệt ngắt lời Đế Thuấn, hắn lạnh lùng nói. Đây là quyết định tập thể của mấy vạn bá hậu liên minh bộ lạc nhân tộc ta, hôm nay chúng ta ở đây thảo luận đại kế nhân tộc mặc cho là ai giữa đường rời khỏi đại điện thảo luận chính sự. Về sau hắn không bao giờ cần, cũng không thể bước vào nơi đây nửa bước nữa. Cười lạnh vài tiếng, Công Tôn Bá nghiêm khắc nói. Nhiều hầu hành vi như thế quả thực không đem quyền uy của liên minh bộ lạc nhân tộc để trong lòng. Chúng ta cho rằng, nhiều hầu đã không. Góc chuyện audio.com xứng với tước bá hậu của hắn, còn xin Đế Thuấn tước đoạt phong tước nhiêu hầu của hắn. Cơ Hạo chép miệng một cái. Hắc, đây là muốn đem phong hào bá hậu của hắn cũng cướp đi à? Không được bước vào đại điện thảo luận chính sự nửa bước, đây là muốn triệt để đem hắn đuổi khỏi trung tâm quyền lực của nhân tộc. Đem Cơ Hạo hắn biến thành tộc trưởng một bộ tộc bình thường, bọn họ các đại thị tộc này liền có thể tùy ý nhào nặn hắn. Các vị bá hậu, ha ha, ha ha. Cơ Hạo nhìn các bá hậu ngồi ở phía sau tộc trưởng các thị tộc cất tiếng cười to. Hắn một câu cũng không nói, chỉ cười rất lâu, lúc này mới quay đi, một ánh lửa phóng lên cao, mang theo đám người Man Man, Thiếu Ti không quay đầu lại lao ra khỏi đại điện thảo luận chính sự. Hôm nay ta rời khỏi, muốn đi thì đi, các ngươi không ngăn được ta. Tương lai ta trở về, muốn tới thì tới, ngươi cũng không ngăn nổi ta. Đời người dài lắm, về sau ngày còn dài. Các vị tộc trưởng, chúng ta là có thời gian dày vò nhau tới chết. Lời nói lạnh lùng của Cơ Hạo quanh quẩn trong đại điện, Đế Thuấn và một số bá hậu khóe miệng đều treo lên nụ cười, đám người Công Tôn Bá thì sắc mặt chợt vặn vẹo, ai cũng tức giận đến mức thiếu chút nữa phun ra máu. Nhiều hầu Cơ Hạo, ngươi không còn cơ hội trở lại đại điện thảo luận chính sự. Công Tôn Bá hung hăng lẩm bẩm một câu. Cách chương.